Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, trang 990. Bất quá, tưởng tượng đến sẽ bị như vậy nhiều người thấy, Lilith liền cả người không thoải mái, nàng giống như từ thành gián điệp về sau, liền không còn có quá như vậy chật vật lúc, như thế nào vô mặt tên này luôn là đêm này đó lung tung rối loạn rách nát cấp nhặt về tới a. Lilith bực bội nghĩ, nhưng mà, liền ở Lilith lòng tràn đầy oán trách là lúc, vô mặt lại từ bên cạnh, đem một cái thật dày nỉ bố một phen xốc mở ra. Rất khó nói rõ ràng, Lilith lần đầu tiên thấy cái kia đồ vật khi cảm giác, nhưng Lilith ở trong nháy mắt kia, lại không tự chủ được ngây dại. Trên thế giới này chính là có một loại đồ vật, rõ ràng xem không hiểu, nhưng là lại mạc danh có thể làm người xem nhập thần, mà trước mặt thứ này chính là như thế. Nó bên trong có được cực kỳ phức tạp linh kiện, sắc ngoài còn không có bị trang bị thượng, cho nên thực dễ dàng bị liếc mắt một cái nhìn đến bên trong kết cấu, bên trong cấu tạo phức tạp tinh mỹ giống như trên thế giới nhất sang quý vỏ sò. Lilith nhìn cái kia đồ vật sau một lúc lâu mới hồi qua thần tới. Nàng nhìn vô mặt tùy ý đùa nghịch cái kia đồ vật bộ dáng, trong đầu theo bản năng toát ra tới một ý niệm: ngươi vừa mới nói cái kia chính mình tùy tiện làm gì đó, chẳng lẽ chính là nó? Ngoạc kép, chuyện này không có khả năng. Liền ở cùng thời khắc đó, thẩm phán đình nào đó trong một góc đột nhiên truyền ra tới một tiếng gào giống, một người phẫn nộ ném xuống chính mình trong tay bút, sau đó điên cuồng giận dữ hét: sao có thể là vô mặt làm được? Hơn nữa vẫn là hắn có thể tùy tiện tiện làm được đâu? Chung quanh người theo bản năng đem ánh mắt đều nhìn qua đi, người kia không chỉ có phẫn nộ quăng ngã rớt bút, thậm chí còn một chân đá văng ghế, sau đó phẫn nộ đi ra ngoài. Hắn động tác có chút quá lớn, thế cho nên ở đây có không ít người đều không rõ hắn như thế nào sẽ đột nhiên như vậy tức giận. Nhưng mà liền ở hắn sắp phải rời khỏi thẩm phán đình khi, mặt sau Phương Tiêm Vân mới như ở trong mộng mới tỉnh nói: không được, đừng làm cho hắn đi ra ngoài, mau ngăn lại hắn. Môn bảo hiểm thanh nháy mắt động tĩnh lên, bất quá chung quy chậm một bước. Liền ở Phương Tiêm Vân nói những lời này thời điểm, người nọ một phen đẩy ra thẩm phán đình, sau đó bên ngoài chiếu sáng tới rồi thẩm phán đình. Liền ở kia một khắc, cái kia rời đi người thấy cảnh tượng là một mảnh đen nghìn nghịt đôi mắt, trên mặt hắn kia phẫn nộ thần sắc còn không có tới kịp tiêu tán, bên ngoài có vô số đôi mắt đang ở lăng không nhắm ngay hắn. Phương Tiêm Vân trong lòng lộp bộp một tiếng: không xong, làm này đó đôi mắt phát hiện chúng ta tung tích. Phương Tiêm Vân trong lòng vừa kinh vừa giận, đến tột cùng cái dạng gì sự mới có thể làm vị này tri thức uyên bác nghiên cứu viên đều khí thành như vậy đâu. Chương 496 sáng tạo kỳ tích. Hôm nay vô mặt sự tình đã giải quyết đi, Alice ở vội xong nghiên cứu sau từ trời đất tối tăm trong căn phòng nhỏ đi ra. Nàng cố ý công đạo bên ngoài người, vô luận đã xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không cần kêu nàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Alice vẫn luôn ở bận về việc chính mình nghiên cứu. Nàng nghiên cứu rất quan trọng, cơ hồ tùy thời đều ở banh một cây huyền. Bởi vậy Alice mới không cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Alice cảm thấy lấy Phương Tiêm Vân năng lực, hắn chuẩn bị cho tốt vô mặt sự hẳn là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng liền hoàn toàn ủy quyền cho Phương Tiêm Vân. Kết quả chờ đến Alice ra tới về sau, nàng bỗng nhiên phát hiện áo lai đế quốc bầu không khí lâm vào nào đó quỷ dị trầm mặc chung. Đại gia tựa hồ nhắc tới khởi vô mặt, trên mặt đều sẽ toát ra một loại tưởng nói chuyện rồi lại không dám nói biểu tình, loại vẻ mặt này làm Alice mạc danh cảm giác được tựa hồ có cái gì đại sự đã xảy ra. Nàng mở ra kia bổn truyện tranh gần nhất trong khoảng thời gian này. Cái kia cứng nhắc vẫn luôn bị Alice mang ở chính mình bên người. Alice tuy rằng cũng không có thời gian xem truyện tranh, lại không yên tâm đem cái này truyện tranh phóng tới bất luận cái gì một người trên người. Cứ việc mặt khác áo lai đế quốc cao tầng cũng có thể thật thời từ Alice cứng nhắc nhìn đến truyện tranh nội dung, nhưng là bọn họ tất cả mọi người biết, chỉ có Alice bản nhân mới nắm giữ chân chính vận mệnh chi thư. Alice nhìn áo lai đế quốc đám kia người phản ứng, không khỏi cười nhạo hai tiếng, đến tột cùng phát sinh cái dạng gì sự đáng giá làm áo lai đế quốc quân nhân nhóm như vậy ấp úng. Sau đó, Alice liền mở ra truyện tranh, nhìn nhìn, Alice trong tay bút đột nhiên rơi xuống tới rồi trên bàn. Từ khi khoảng thời gian trước vô mặt ở truyện tranh xuất hiện không nhỏ hình tượng chuyển biến sau, bình luận khu khắc khẩu thanh liền cơ bản không có đình chỉ quá, cảm thấy vô mặt là người tốt người, cùng cảm thấy vô mặt là người xấu người xảo túi bụi. Bất quá không thể phủ nhận chính là cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu đối vô mặt cái này trước kia chỉ có thể coi như vai ác phong nền ra hỏa sinh ra hứng thú. Có fan thậm chí ở diễn đàn cấp vô mặt khai cái chuyên lâu chuyên môn thảo luận cùng vô mặt có quan hệ sự tình. Bất quá vô mặt gia hỏa này anti-fan cũng là không tầm thường nhiều. Hai bên thường xuyên sẽ ở diễn đàn phát sinh huyết tinh đại chiến. Cuối cùng lấy không dứt mắng chiến kết thúc. Hôm nay, diễn đàn như cũ ở thảo luận cùng vô mặt có quan hệ sự. Vô mặt cư nhiên cùng Lilith gặp mặt. Không phải đâu, liền cái kia truyện tranh phi thường nổi danh đại minh tinh phải không? Bọn họ hai cái như thế nào gặp mặt? Cảm giác đều không phải cùng cái thế giới người a. Từ từ, ta có một cái nho nhỏ vấn đề. Sở Đức đâu? Sở Đức nói như thế nào? Đúng vậy, Lilith đều phải cùng vô gặp mặt mặt. Sở Đức bên kia một chút phản ứng đều không có. Không phải, trên lầu mấy cái, vô mặt cùng Lilith gặp mặt cùng Sở Đức có quan hệ gì? Các người mấy cái không cần quá hoang mâu. Hết chương.